trở về báo cáo với điện chủ rồi chờ chịu phạt đi. Hai người nghe vậy không khỏi rùng mình một cái, nhưng cũng không thể làm gì khác đành ủ rủ trở về. Cách chương.